Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 834, chưa biết mới là nguy hiểm nhất. Tắc cư cho Thiệu Huyền nói người này lai lịch bối cảnh, còn có gặp hay không? Từ Thiệu Huyền tự quyết định, tắc cư vị lão bằng hữu này, là Dịch gia người, tên là Dịch Giới, là Dịch Tông Tổ Phụ, Dịch gia xảy ra chuyện lúc sau. Dịch Giới ở nội bộ trong xung đột bị trọng thương, bị tắc cư nhận lấy dưỡng bệnh. Bằng không, lấy Dịch Giới tình huống lưu ở Dịch gia là một con đường chết. Đem Thiệu Huyền mang đến một nơi, tắc cư mở cửa, liền nhìn thấy bên trong nằm ở giường thượng một cái tóc trắng phau lão giả. Nhìn qua tình huống cũng không hảo, thân thể yếu ớt, hô hấp vô lực, nhìn thấy Thiệu Huyền qua tới. Dịch Giới khó khăn ngồi dậy. Vẻn vẹn chỉ là ngồi dậy động tác, liền hao phí lão đại khí lực. Thiệu Huyền nhìn Dịch Giới thần sắc, cũng không từ hắn trong mắt nhìn thấy thù hận, càng nhiều lại là tìm tòi nghiên cứu. Tựa hồ nhìn thấu Thiệu Huyền nghi ngờ, Dịch Giới kéo ra cái cười. Thân thể vì đồng tộc người nội chiến mà gặp đau đớn, nhưng cái này cười có chút khó coi. Cộng thêm đối mặt Thiệu Huyền, Dịch Giới tâm tình vốn đã phức tạp, biểu tình càng là quái dị. Dịch Tông là chết ở Viêm Giác, thậm chí Dịch Kỳ chết trong này cũng có một điểm Thiệu Huyền nhân tố ở trong. Bất quá, càng nhiều nguyên nhân vẫn là Dịch Tường cùng với bọn họ Dịch gia thực lực không bằng người. Nếu là không có Thiệu Huyền, Dịch gia chết ở Dịch Tường trong tay người càng nhiều. Ta liền muốn hỏi Dịch Tông sự tình. Dịch Giới nói chuyện có chút khó khăn, rất chậm, thanh âm cũng không đại, nhưng nhấn từng chữ rõ ràng, Thiệu Huyền có thể nghe được. Thiệu Huyền là nhìn tại tắc cư trên mặt mới qua tới. Dịch Giới giúp qua tắc cư rất nhiều lần, đặc biệt là tìm cây trồng phía trên này. Dịch Giới giúp bận rộn, cùng tắc cư giao tình không tệ. Chỉ là, Thiệu Huyền không nghĩ đến, Dịch Giới vậy mà sẽ như vậy bình thản nhắc tới Dịch Tông sự tình. Mặc dù kinh ngạc, nhưng Thiệu Huyền vẫn là đem Dịch Tông tình huống lúc đó nói. Từ Dịch Tông đáp ứng lấy tù binh thân phận đi Viêm Giác bắt đầu, còn có phía sau cùng Dịch Tông giao dịch, Dịch Tông có thể tính là tự sát, rõ ràng có thể sống sót, lại tuyển chọn như vậy phương thức. Dịch Giới nhắm mắt lại nghe Thiệu Huyền giải thích, che lại tất cả tâm trạng. Đãi Thiệu Huyền kể xong, lại mở ra lúc, trong mắt đã bình tĩnh lại. Chậm rãi thở hổn hển mấy hớp thở dài. Dịch Giới nói, ngươi lần này tới Vương Thành, nhưng có lại bói toán. Thiệu Huyền kinh ngạc nhìn hắn một mắt, cũng không phủ nhận. Có, như thế nào? Dừng một chút, Dịch Giới ý thức được chính mình hỏi đến có chút hàm hồ. Lại thêm nói, liên quan tới đường về bói toán kết quả, không có bói ra, bói toán thất bại, vẫn là thành công lại không có bất kỳ kết quả gì. Dịch Giới lại hỏi, người sau, liền tính thắt nút dây thành công, nhưng nút dây lại không nhìn ra bất kỳ ý tứ gì. Như loạn mã, bây giờ bói toán năng lực tăng nhiều, Thiệu Huyền thậm chí có thể bói ra đạo bảy nơi vị trí, lại không cách nào đối đường về bói xảy ra chuyện gì. Cái này Thiệu Huyền một mực ở nghi ngờ, hắn cũng cảm giác được kỳ hoặc trong đó, chỉ là còn không thể tìm được đáp án mà thôi. Tới lúc trước bói toán, nút dây cũng không có hiển lộ ra bất kỳ vượt qua bọn họ năng lực nguy hiểm tồn tại. Nhưng bây giờ, ly đường về càng ngày càng gần, thắt nút dây bói toán kết quả vẫn là như cũ. Cái này cùng Thiệu Huyền trực giác bất đồng. Thiệu Huyền trực giác có nguy hiểm. Hơn nữa, ở trực giác cùng nút dây chi gian, hắn càng tin tưởng trực giác. Trực giác lệnh hắn tránh khỏi từ nhỏ đến lớn trải qua những thứ kia nguy hiểm, tánh mạng nguy hiểm. Mà bói toán bất quá là từ những bộ tộc khác chỗ đó học được kỹ xảo. Dịch ra người so hắn càng sở trường. Đây cũng là Thiệu Huyền cũng không nghĩ ở Vương Thành ở lâu nguyên nhân. Nguyên bản dự tính là nhường Viêm Hà Lưu Vực mọi người hảo hảo nhìn Vương Thành. Đối về sau Viêm Hà Lưu Vực phát triển có chỗ tốt. Nếu có dã tâm, nhãn giới liền không thể chỉ lưu ở nho nhỏ nơi dừng chân. Nhận rõ chính mình mới có thể đi càng xa. Quá độ bành trướng chỉ sẽ hủy diệt càng mau. Nhưng tới bên này lúc sau, càng lúc càng cảm giác bất an nhường Thiệu Huyền thay đổi ý nghĩ. Tiệc tối thời điểm nhường Quy Hắc bọn họ trực tiếp trở về mà không phải là mang bọn họ tới bên này. Nhìn nhìn nổi danh Kim Cốc Điền Trang, chính là nhường bọn họ trở về chuẩn bị, khả năng muốn trước thời hạn rời đi. Chưa biết, mới là nguy hiểm nhất. Chuyến này cẩn thận, Dịch Giới nhìn chăm chú Thiệu Huyền mắt, cơ hồ gằn từng chữ cường điệu, có thể làm được thay đổi bói toán kết quả, chỉ có Dịch gia người. Mà bây giờ, Dịch gia có thể làm đến loại trình độ này, Vương Thành bên này một cái đều không có. Sa Mạc, Dịch Tướng, Thiệu Huyền cơ hồ lập tức liền đối mặt danh tự này. Thực ra hắn ở trực giác đường về sẽ không quá thuận lợi thời điểm, cũng đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, trong đó cũng suy nghĩ quá gặp được Dịch Tường sau như thế nào ứng đối. Bây giờ Dịch Giới mà nói, cơ hồ là xác định, lần này nguy hiểm đến từ Dịch Tường, có thể làm đã làm, Dịch Giới không giúp được quá nhiều. Hắn đồng dạng không có bói ra bất cứ có ý nghĩa đồ vật. Nhưng hắn là Dịch gia chủ chi người, biết càng nhiều, minh bạch trong này khả năng có người cố ý quấy nhiễu. Đứa bé kia kêu Dịch Sách. Hảo, rất hảo, chấm ngoặc kép, Dịch Giới trong mắt có nước mắt, chỉ là lời thừa thãi lại không nói nữa. Biết Dịch Sách ở Viêm Giác sinh sống rất khá, liền đủ, đảo cũng không phải hắn thỏa mãn ở nơi này, mà là bởi vì, hắn là Dịch gia người. Cho dù bây giờ không cách nào bói toán, cũng có thể căn cứ Thiệu Huyền sở nói, suy đoán ra càng nhiều chuyện hơn, không cần nhiều hỏi, liền có thể đẩy ra Dịch Sách bây giờ tình huống. Một lần này mục đích gặp mặt cũng sẽ hoàn thành. Thiệu Huyền biết Dịch Giới muốn đối hắn lời nói đã nói xong, vì cũng chủ yếu là Dịch Sách không có ở lâu. Thiệu Huyền dự tính cả đêm trở về, nhìn nhìn Viêm Giác bên kia tình huống, Tắc Cư cũng không miễn cưỡng phái người đưa hắn vào thành. Thời điểm này cổng thành đã đóng, không có Tắc Cư người hộ tống, Thiệu Huyền chưa chắc có thể tùy tiện vào thành. Chờ Thiệu Huyền rời khỏi lúc sau, Tắc Cư nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi Dịch Giới. Ngươi thật không để ý Dịch Tông chết? Năm đó Dịch Giới có nhiều để ý Dịch Tông, Tắc Cư là biết. Thực ra Dịch gia luận huyết mạch thân tình, so sánh với những bộ tộc khác tới nói muốn hơi hơi đạm một điểm. Đông đảo tôn bối trong Dịch Tông có thể được Dịch Giới coi trọng, đương nhiên là bởi vì Dịch Tông thiên phú. Dịch Tông là Dịch Giới một tay bồi dưỡng, cũng ký thác hy vọng rất lớn. Thậm chí, Dịch Giới nghĩ quá, nhường Dịch Tông tương lai đi tranh vị trí gia chủ. Chỉ là, Dịch Tông chết làm người ta thổn thức, cũng nhường một bộ phận Dịch gia người trẻ tuổi mừng thầm. Bọn họ ít đi một cái người cạnh tranh, một mực áp bọn họ một bậc người, rốt cuộc ngủm củ tỏi. Cực ít có người biết, Dịch Tông đem con trai mình mang ra gia tộc, thả ở Viêm Giác, Dịch Tông an bài, Dịch Giới là sau này mới biết, mới bắt đầu hắn không hiểu vì cái gì Dịch Tông sẽ làm như vậy. Sau này lắng xuống nghĩ nghĩ, mới nghĩ thông suốt, hơn nữa càng lúc càng thông thấu. Nói không để ý, đó là giả, nhưng, so sánh mà nói, ta đồng ý Dịch Tông cách làm, nếu đổi lại là ta, đồng dạng sẽ chọn lựa như vậy. Dịch Giới nói, cái kia từ sinh ra bắt đầu, hắn chỉ gặp qua ngắn ngủi một mặt Tăng Tôn, luận cảm tình tự nhiên không bằng một tay bồi dưỡng Dịch Tông. Nhưng, khi Dịch Giới nghĩ tới càng lúc càng thông thấu thời điểm, một loại tâm trạng liền thay thế cái khác tất cả oán ghét, bi phẫn, thương tiếc. Vì cái gì? Tắc Cư không hiểu, rõ ràng Dịch Tông có thể sống sót, nếu là có hắn ở, Dịch Sách ở Viêm Giác cũng có thể có người bảo bọc. Chỉ cần còn sống, tổng có cơ hội trở lại Vương Thành. Tỉ như một lần này, Vương Thành cùng Viêm Giác khế ước chuyến đi, Dịch Tông ở mà nói, nghĩ trở về cũng là có thể cùng Viêm Giác điều kiện trao đổi. Lấy Dịch Tông năng lực, làm được điểm này không khó. Ngươi không hiểu, Dịch Giới nhẹ giọng nói. Nghe nói, Viêm Giác người nuôi thú, đều là tìm cái loại đó thoát ly tộc quần, không có mẫu thú tiểu thú. Hơn nữa còn là càng sớm thoát ly tộc quần càng hảo. Như vậy, bộ lạc nhân tài sẽ tin tưởng nó, mới có thể thân cận nó. Này ví dụ, Tắc Cư oán thầm, có đem chính mình tằng tôn cùng dã thú so sao? Dịch giới ngược lại không cảm thấy cái gì. Chỉ cần có thể lấy phương thức đơn giản nhất nhường Tắc Cư minh bạch nguyên do trong này liền được. Rồi, uống bát thuốc chậm rãi. Dịch giới mới nói, Dịch Tông Thiên Phú ngươi cũng biết. Năm đó tiên vương phái binh đuổi giết Viêm Giác. Dịch Tông đi theo, trở về sau liền gặp được bình cảnh. Năm đó ta không hiểu vì cái gì liền Dịch Tông cũng sẽ gặp được như tình huống như vậy. Nhưng bây giờ, ta biết nguyên nhân, nói thở dài. Không biết là ở đáng tiếc Dịch Tông, vẫn là đang hối hận. Trầm mặc hồi lâu lúc sau, Dịch giới tiếp nói, Dịch gia thủy tổ, là khoảng cách tổ vu gần nhất người. Thiệu Huyền không phải tổ vu, nhưng khẳng định cùng thủy tổ vu có quan. Dịch Sách lưu ở ly Thiệu Huyền gần địa phương, khẳng định sẽ có thuộc về chính hắn cơ hội. Mà cái này cơ hội, sắp thay đổi Dịch gia tương lai. Kia là, ta Dịch gia nổi dậy hy vọng. Dịch Sách, thật muốn gặp hắn. Nấu, ta cũng muốn chịu đựng đến Dịch Sách trở lại Dịch gia một ngày kia. Dịch giới trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Nếu như Thiệu Huyền xảy ra chuyện như vậy, tất cả hy vọng của hắn đều sẽ vỡ vụn. Dịch Sách cũng sẽ không là hắn mong đợi. Dịch Sách hết thảy dự đoán đều thành lập ở Thiệu Huyền có thể bình yên về đến Viêm Hà cơ sở thượng. Cho nên, Dịch giới mới có thể ở trọng thương dưới chi nhiều hơn thu bói toán. Cho nên, mới có hôm nay một lần gặp mặt. Dịch giới tình huống rất không hảo. Thậm chí ở trọng thương dưới còn chi nhiều hơn thu xem bói quá mấy lần. Tắc Cư một lần cho là Dịch giới tìm chết. Thậm chí khả năng thật không được bao lâu. Nhưng bây giờ nhìn Dịch giới tình huống, Dịch giới dục vọng cầu sinh vẫn là rất cường. Nhìn Dịch giới cường nhịn xuống bệnh đau kích động gầm nhẹ dáng vẻ, Tắc Cư lắc lắc đầu. Muốn nói điên cuồng, đại khái không người so Dịch ra người càng điên cuồng. Vương cung bên trong, Tắc Thu đem hôm nay trên đường phát sinh sự tình tỉ mỉ cùng Tắc Phóng nói nói. Chú trọng nhắc tới Cam Thiết, đây là trừ Thiệu Huyền ngoài cái thứ hai nhường hắn có cảm giác uy hiếp người. Viêm Giác người cùng với Viêm Hà lưu vực những người kia phối hợp rất hảo, điểm này Tắc Thu không thể không thừa nhận. Còn thật hâm mộ, bởi vì bọn họ vương thành 6 bộ, xây thành ban đầu còn tính ăn ý. Nhưng theo thời gian trôi qua, chia rẽ càng ngày càng lớn, mâu thuẫn không ngừng, Dịch gia hạ tràng chính là ví dụ. Đúng vậy, phối hợp rất hảo, chỉ cần có Thiệu Huyền ở, bọn họ sẽ một mực mở rộng đi xuống. Tắc Phóng nói, vì cái gì muốn có Thiệu Huyền cái này người tồn tại? Tắc Thu cũng buồn khổ. Đích xác, Viêm Giác vì cái gì muốn có Thiệu Huyền cái này người tồn tại? Tắc Phóng đồng ý nói. Ngay sau đó vừa cười một tiếng. Về sau Viêm Giác còn có người này hay không? Liền nhìn lần này bọn họ có thể hay không bình yên trở về. Bọn họ là lập khế. Nhưng, bọn họ không đối Viêm Giác ra tay. Liền sẽ không có những người khác sao? Tỷ như, trên sa mạc một vị, cùng Viêm Giác lập khế. Tắc Phóng là dự tính cùng Viêm Giác liên thủ đề phòng sa mạc. Nếu là bên kia có thể tới cái lưỡng bại câu thương, liền càng tốt rồi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.